Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3081, Đại đế trái tim, thiên tướng mưa máu, nhấn chìm hư không, trong thiên địa yên lặng như tờ, bởi vì quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng thân thể mạnh như vậy, đột nhiên liền bắt đầu thức tỉnh. Triển khai lăng liệt thế tiến công, đem Xí Hoành trực tiếp xé thành hai đoạn, muốn giết đi một tôn đỉnh phong cường giả quá khó khăn. Đặc biệt Xí Hoành loại này tinh thông hư không đại đạo cường giả. Nếu là hắn biết được đạo lăng thân thể mạnh mẽ, căn bản không thể triển khai như thế ngu xuẩn thế tiến công. Dù sao lấy hắn đối với hư không nắm giữ, đạo lăng tốc độ rất khó đuổi được Xí Hoành. Đạo lăng thể sắc là kinh khủng đến mức nào, Xí Hoành quả thực chính là đưa tới cửa, trực tiếp dưới nặng tay đem xé thành hai nửa, linh hồn đều phải bị xé thành nổ tung. A, Xí Hoành phát ra thống khổ tiếng gào thét, hai cánh của hắn đều bị lôi kéo đi. Bất quá hắn còn chưa chết hết, toàn bộ cơ thể thiêu đốt ngập trời tổ huyết lực lượng. Hắn dĩ nhiên ở gây dựng lại thân thể. Có thể tưởng tượng được này đỉnh phong cường giả là cỡ nào cường thịnh. Dừng tay, dị vực ba tôn đại nhân vật nổi giận đùng đùng. Dị vực cố nhiên vô địch giả rất nhiều, nhưng là Xí Hoành loại này ngộ ra trí cường đại đạo cường giả cũng không nhiều. Bị chém xuống một cái, đều là dị vực vô địch gốc gác hao tổn. Đạo lăng làm sao có khả năng cho Xí Hoành sống tiếp hy vọng. Bàn tay của hắn trong nháy mắt giơ lên đến, trong lòng bàn tay vờn quanh tiên hỏa vạn giới, trực tiếp liền bao trùm xuống, bao phủ Xí Hoành. Đại trưởng lão trực tiếp thức tỉnh, mắt nhìn chằm chằm dị vực ba tôn đại nhân vật. Một khi bọn họ ra tay can thiệp, hắn tuyệt đối sẽ ra tay chống đối, để đạo lăng cùng Xí Hoành hoàn thành lần này giao chiến. A, Xí Hoành phát ra thống khổ gào thét, nguyên thần của hắn đều rạn nứt, thân thể các nơi đều là hừng hực đạo hỏa thiêu đốt. Tiên hỏa, vạn giới quá mức hừng hực, coi như là Xí Hoành, là đỉnh phong cường giả, chiến lực ngập trời, cũng không ngăn được tiên hỏa vạn giới đốt cháy. Húng, hắn y nguyên không có chết tuyệt, thân thể thiêu đốt, hư không thiên lực vận chuyển, tổ huyết khí tức khuếch tán, vận chuyển tộc này chí cường kinh thư, thậm chí mơ hồ muốn thức tỉnh một loại bí thuật cấm kỵ. Loại bí thuật này một khi triển khai, vũ trụ càn khôn đều âm trầm lại, mênh mông vạn giới theo rung động, hội tụ đại vũ trụ hư không lực lượng, muốn đánh giết đạo lăng. Hảo, ha ha ha, được, đế thành tu sĩ kích động vạn phần, không nghi ngờ chút nào Xí Hoành rất đáng sợ, cất giấu lá bài tẩy chưa từng đánh ra đến, lần này bị đạo lăng lượm một cái lợi ích to lớn, bằng không thật muốn chém giết Xí Hoành, hắn sẽ bạo lộ phần lớn chiến lực. Lên đường đi đi, đạo lăng nắm đấm dựng lên đến, oanh tạt mà lên, đập sập Xí Hoành trái tim, tiên hỏa vạn giới chui vào Xí Hoành trái tim bên trong, để trái tim của hắn trực tiếp hòa tan, toàn thể cất giấu khủng bố tổ huyết lực lượng cấp tốc bắt đầu suy yếu. Ngươi dám! Ba tôn dị vực đại nhân vật ngửa mặt lên trời gào to. Vực ngoại tinh không đều đang run rẩy. Đạo lăng lại một lần nữa ra tay, triển khai đại thần thông, rút ra Xí Hoành trong cơ thể tổ huyết. Này tổ huyết ẩn chứa không thiếu sót hư không đại đạo, chính là hắn cần, không thua nổi à. Đại trưởng lão khí tức càng ngày càng khủng bố như vậy, như là vũ trụ chi hải đang thức tỉnh, tiếng chấn trên trời dưới đất, hơi thở của hắn so với dị vực những đại nhân vật này đều cường đại hơn. Chân chính chém giết đứng dậy, đại trưởng lão tuyệt đối có thể chống đỡ được bọn họ. Xí Hoành chết trận, Hắn săn giết đếm không hết ta giới cường giả, nắm giữ chí cường hư không đại đạo, hiện tại bị đánh gục ở trên chiến đài, quả thực quá ung dung, bị xé thành hai đoạn, dị vực một vị đỉnh phong cường giả chết đi. Này vẫn là giao chiến tới nay người thứ nhất đỉnh phong cường giả chết đi. Vùng vũ trụ này đều đang run rẩy. Toàn bộ đế lộ chiến quấn lấy lên thiên địa đại thế. Không thể cải. Đây là một loại tinh khí thần đang thức tỉnh. Để mênh mông vạn giới đều đi theo dung chuyển. Đây là một loại ngủ say chiến hỏa bốc cháy lên. Muốn thiêu sụp toàn bộ dị vực. Xí hành. Màu đen sương mù cuồn cuộn run rẩy. Đây chính là Xí Hành, một vị đỉnh phong cường giả, cúi nhìn năm tháng vô địch, trưởng quản hư không đại đạo, coi như là đánh không lại cũng có thể đào tổ. Quá đê tiện, hắn dĩ nhiên giấu dốt, bằng không Xí Hành làm sao sẽ chết oan ở trên chiến đài. Dị vực cường giả nộ không thể dừng, Xí Hành chết đi quá oan uổng. Bị chém giết gần người xé thành hai đoạn, đạo lăng căn bản không có cho hắn cơ hội, liên tiếp triển khai nặng tay, đem hắn đập thành một mảnh xương máu, liền tổ huyết đều bị rút đi. Đây là vô cùng nhục nhã, dị vực không chịu đựng được, vô cùng sát cơ lan tràn đi ra, đều muốn nát tan đạo lăng. Húng, người thứ 10 cường giả ngửa mặt lên trời rít gào. Khí huyết đè ép thương khung, sông thẳng cửu trọng thiên. Đây là một tôn ma viên, hắn phi thường khủng bố, sức mạnh chống thiên nứt hải, chí cường lực chi đại đạo ở thân thể bên trong vận chuyển đứng dậy. Hống động càn khôn vạn vật, vực ngoại tinh đấu đều run rẩy theo. Ma viên giống như điên cuồng, vừa nãy nếu là hắn ra tay, khẳng định không phải Xí Hành bị xé thành hai đoạn, tuyệt đối là đạo lăng bị trực tiếp bị hắn xé thành phấn vụn. Ma viên thân thể xưng tôn, mạnh mẽ khủng khiếp, ở dị vực thân thể lĩnh vực trên chính là số 1 số 2 cường giả. Hắn dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng hống lên. Đê tiện, dưới một trận chiến ta phải đem ngươi xé thành phấn vụn. Ha ha. Ai xé ai còn nói không chắc. Bất diệt long lạnh như băng mở miệng. Hắn đối đầu chính là ma viên. Hay đại thái cổ đại hung. Đều là tìm hiểu ra lực chi đại đạo. Thuộc về đỉnh phong cường giả. Ngươi chẳng lẽ muốn xuống đài không thành. Ma viên nổi giận. Dữ tợn con mắt quét về phía đạo lăng. Đạo lăng liên tiếp giết đi hai tôn dị vực vô địch giả. Lấy đi ba viên tinh không đạo chủng, dị vực thua quá thảm mà ni, ta có thể không nói ta muốn xuống đài. Đạo lăng đứng ở trong thiên địa, mái tóc dài màu đen theo gió phấp phới. Hắn lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi. Bất diệt long cau mày, vẫn xem ma viên khó chịu. Huống hồ đạo lăng liên tiếp hai trận chiến, hao tổn khẳng định không nhỏ. Bất diệt huynh, trận chiến này giao cho ta, đạo lăng cố ý muốn giao chiến. Bất diệt long bất đắc dĩ, chỉ cần đồng ý, hắn cảm giác đạo lăng sức lực 10 phần. Huống hồ loại này tranh đấu, không thể hành động theo cảm tình. Rốt cuộc liên quan đến hai giới tôn nghiêm, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn được tinh không đạo chủng. Tinh không đạo chủng. Đạo lăng con mắt nhìn về phía dị vực ba tôn đại nhân vật. Ba người này sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng chỉ có thể lại một lần nữa lấy tổ vương trường y lấy đi tinh không đạo chủng. Giao cho đạo lăng. Đạo lăng đã chiếm được ba viên tinh không đạo chủng. Để dị vực người đều xanh mặt. Đế thành tu sĩ đều nghị luận sôi nổi. Đều đang suy đoán người này đến cùng là ai, làm sao sẽ như vậy khủng bố, đến cùng từ đâu mà đến. Tiên hỏa giới mặt người sắc biến ảo không ngừng, đều là cảm giác người này cùng tiên hỏa giới có chút liên lụy. Tinh không đạo chủng ngươi có thể lấy đi. Ma viên cả người hung khí rung trời, Hắn dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. Thế nhưng ta giới tài nguyên, không thể nhục, ngươi có tiền đặt cược sao? Đạo Lăng liếc chéo Ma Viên, nói rằng, hai khối hư không vương thạch, ngươi lấy cái gì đến đánh cược? Ha ha ha, muốn tiền đặt cược thật sao? Ma Viên cười ha ha, trực tiếp lấy ra một vật. Một cái màu máu ngọc khí tựa hồ gánh chịu một cái cô đọng ngàn tỷ lần tinh huyết đại dương. Mơ hồ phiêu tán mỏng manh đế khí. Đại trưởng lão triệt để thay đổi sắc mặt. Rất muốn lấy được vật ấy. Bốn phía cường giả hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt đế thành thế hệ trước cường giả nổi giận đùng đùng. Đây là một viên đại đế trái tim. Chỉ có điều này trái tim chỉ có một khối mà thôi. Tuy rằng chỉ có một khối, nhưng lại là đại đế tâm mạch chi nguyên, khí huyết chi nguyên. Này đại đế tuyệt đối là vùng vũ trụ này đi ra đại đế. Ma Viên phát ra tàn lạnh âm thanh. Đây là bộ tộc ta tổ tiên. Từ một vị nhân tộc đại đế trong cơ thể móc ra trái tim. Vô tận năm tháng trôi qua, ta Ma Viên bộ tộc anh kiệt phân thực quả tim này. Ta đã từng cũng ăn qua một khối. Đại đế trái tim thực tại là đệ nhất thiên hạ mỹ vị. Đáng tiếc hiện tại này đại đế trái tim còn sót lại một khối nhỏ. Nhưng là này một khối nhỏ, đầy đủ bồi dưỡng được một vị tuyệt thế nhân kiệt. Ngoặc kép, hết chương.